Chương 962, Cao Nguyên tinh trạng nhưng đã kết hôn rồi không được. Khụ. Nam cũng không được, bốn người nhìn thấy vẻ mặt liên tục thay đổi của Lục Trạch, hơi nghi ngờ không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nhớ tới ba động chiến đấu kinh khủng vừa rồi, trong lòng bọn họ không khỏi rung động, dù bọn họ ở một nơi xa như thế này vẫn có thể cảm nhận được ba động khủng bố khiến bọn họ run sợ, có thể thấy thực lực của thiếu niên trước mắt này mạnh cỡ nào, lại nhìn mấy người bị thương nặng này, chắc là căn cứ kia xong đời rồi. Vừa nghĩ tới đây, bọn họ lại nhìn Lục Trạch một chút, trong lòng vô cùng rung động. Mặc dù khoảng thời gian này Lục Trạch rất nổi tiếng, nghe đồn thực lực của hắn rất mạnh, nhưng so với tưởng tượng của bọn họ thì cường đại hơn nhiều. Sau khi im lặng một hồi, vợ của Crit lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nàng hơi khẩn trương nói, Trung tá Lục Trạch, bây giờ có thể rời đi được chưa? Nàng rất lo lắng cho Crit, ba người khác cũng nhìn Lục Trạch, trong mắt tràn ngập mong chờ. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu cười nói, đi bây giờ luôn. Vừa rồi toàn lực sử dụng thần thông không gian di động, khiến năng lượng của hắn lại gần như cạn kiệt, hiện tại đã khôi phục được một chút. Thật ra dùng không gian khiêu dược mang theo người thì tiêu hao sẽ tăng lên, nhưng hắn có chùm sáng màu đỏ dùng không hết, cũng không cần lo lắng về vấn đề này. Lưu quang màu xanh hiện lên dưới đáy mắt hắn, vận dụng thần thông hệ phong, lập tức cuốn bốn người lên, vận dụng thần thuật thanh điểu số 1, hóa thành lưu quang màu xanh bay về hướng tinh trảng thành. Lúc sử dụng thần thuật thanh điểu số 1 phi hành, Lục Trạch cũng đang không ngừng hấp thu năng lượng của chùm sáng màu đỏ, sau khi khôi phục năng lượng liền sử dụng thần thông không gian di động. Cứ như vậy, luân phiên sử dụng thần thuật thanh điểu số 1 và thần thông không gian di động, Lục Trạch mang theo bốn người nhanh chóng đi về phía tinh trảng thành. Mà lúc này, trên cao nguyên tinh trảng, lỗ đen tự nhiên xuất hiện, mấy trăm con hư không thú cấp bậc đang võ cảnh, thông khiếu cảnh đi ra từ bên trong lỗ đen tự nhiên, thậm chí còn có sáu con hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh. Giờ phút này, Lâm Linh đang lơ lửng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn một con hư không thú khổng lồ dài hơn 3.000 mét ở đối diện. Thực lực của con hư không thú này là thuế phàm cảnh tầng 4, khí tức vô cùng cường đại. Mà sau khi Lâm Linh mặc chiến giáp vào, thực lực cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến thuế phàm cảnh tầng 2, nàng chỉ có thể cố gắng ngăn chặn hư không thú. Cũng may, trí tuệ của hư không thú không cao, cộng với Lâm Linh có thần thông linh mâu, miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Dù vậy, lúc này nàng cũng đang ở trong hiểm cảnh. Gào. Một tiếng rít vang lên, con ngươi lóe lên tia sáng của Lâm Linh nhìn chằm chằm vào hư không thú, sau đó thân thể mềm mại mảnh khảnh lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại, di chuyển vài trăm mét về bên trái. Nàng vừa mới di chuyển, tại vị trí cũ, một cột sáng năng lượng màu xám đen đã xẹt qua, cột sáng bắn tới trên mặt đất cách đó mấy chục cây số, mặt đất xoay tròn, dư ba hóa thành cuồng phong, thổi bay mái tóc ngắn của Lâm Linh. Nàng thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay hơi đổi, trường thương trong tay đâm ra thương mang sắc bén màu bạc, đâm mạnh vào khung xương màu xám trắng của con hư không thú kia. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, sau khi dư ba tiêu tán, Lâm Linh hơi nhíu mày, công kích toàn lực của nàng chỉ có thể để lại trên cốt giáp màu xám trắng của con hư không thú kia một vết thương màu trắng nhỏ bé, nhưng công kích của Lâm Linh chủ yếu là để thu hút sự chú ý của hư không thú mà thôi, dù sao. Tư duy của hư không thú chính là bạo ngược và hỗn loạn, nếu như công kích mãi không có hiệu quả, nói không chừng nó sẽ chuyển mục tiêu công kích. Nếu như Lâm Linh thật sự muốn rời đi, thì đã đi từ lâu rồi, mục đích của nàng chính là ngăn cản con hư không thú này, không cho nó chuyển mục tiêu công kích sang nơi khác mà thôi. Nơi xa, có rất nhiều tòa nhà bên ngoài tinh trảng thành đã sụp đổ, cũng may thủ vệ quân và cảnh sát kịp thời sơ tán đám người đi tránh nạn, cho nên cũng không gây ra thương vong gì. Chương 963, tài sản quý giá mà ở các nơi trên cao nguyên tinh trảng, Ba Siêu, Lão Dương, Angel mỗi người đều kiềm chế một con hư không thú, nhưng bọn họ không phải Lâm Linh, có được thần thông linh mâu có thể nhìn thấu công kích của hư không thú, cho dù hư không thú mà bọn họ đối mặt chỉ là thuế phàm cảnh tầng 2 tầng 3, lúc này cũng khá gian nan. Thậm chí, chung quanh bọn họ còn có rất nhiều máy bay không người lái phối hợp kiềm chế, mới không làm bọn họ trực tiếp bị hư không thú cuồng bạo ăn hết. Còn Lăng Đông Vũ có thực lực mạnh nhất lúc này lại thảm nhất, thực lực của hắn đã là thuế phàm cảnh tầng 4, nhưng giờ phút này đang có một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 5 và một con thuế phàm cảnh tầng 6 đang đuổi theo hắn chạy tán loạn khắp nơi, hình tượng anh tuấn tiêu sái biến mất hoàn toàn, thậm chí, trên người hắn lúc này đã có rất nhiều vết thương, hắn cũng không còn cách nào, hư không thú ở cường độ này, thân thể nhỏ bé của hắn cọ sát một chút là bị thương, nếu đấu trực diện thậm chí hắn cảm thấy mình có thể sẽ chầu trời ngay tại chỗ, hắn chỉ có thể chạy trốn không ngừng. Còn những con hư không thú cấp bậc thông khiếu cảnh và đan võ cảnh, thì có một số đang chiến đấu với thủ vệ quân thông khiếu cảnh đi theo đám người Lăng Đông Vũ đến đây, một số thì bị hạm đội thủ vệ quân ở bên ngoài tinh cầu miễn cưỡng kiềm chế, nhưng vì không để Vĩnh Sinh Điện trên Mauritius tinh cảnh giác, lúc thủ vệ quân tới đây không dám mang quá nhiều người, khiến bọn họ không đủ nhân lực. Mấy trăm con hư không thú cấp bậc thông khiếu cảnh, đan võ cảnh, dù có một bộ phận cường giả thủ vệ quân thông khiếu cảnh kiềm chế, vẫn có chút giật gấu vá vai. Giờ phút này, con mắt của hai người Giản Văn và Crit đỏ bừng, trong mắt tràn ngập tơ máu, điên cuồng công kích hai con hư không thú cấp bậc thông khiếu cảnh. Dù không có ý nghĩa gì, nhưng bọn họ vẫn muốn sửa chữa lỗi lầm của mình. Trên thực tế, tu vi của bọn hắn chỉ là tăng tinh thần lực và độ sinh động của đại não lên, thuận tiện cho nghiên cứu khoa học mà thôi, chiến lực chân chính của hai người gần như là tay mơ. Một người đối mặt với hai con hư không thú có thực lực thông khiếu cảnh không chênh lệch nhiều, chỉ có thể liều mạng điên cuồng công kích, hấp dẫn lực chú ý của hư không thú mà thôi. À, Giản Văn điên cuồng gầm thét, ngưng tụ linh lực trong tay thành quả cầu năng lượng, ném từng cái về hướng hai con hư không thú thông khiếu cảnh phía xa như không đáng tiền. Thân thể khổng lồ vài trăm mét kia của hư không thú vô cùng linh hoạt, phần lớn quả cầu năng lượng đều ném vào không trung, ngược lại là mèo mù vớ cá tráng, cũng có mấy cái ném trúng người hư không thú, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Hai con hư không thú lập tức gào lên, sau đó điên cuồng lao đến, một bàn tay quạt Giản Văn rơi từ không trung xuống mặt đất, thân thể hắn hóa thành lưu tinh, nện xuống mặt đất tạo thành một hố sâu mấy km, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay khi hai con hư không thú thông khiếu cảnh điên cuồng gầm thét lao xuống định bổ sung một kích, để cái thứ nhỏ bé không biết trời cao đất rộng này biết thế nào là lợi hại. Mấy chục quả cầu năng lượng không đáng tiền ở phía xa đập tới. Dù sao đoàn đội khoa học của Giản Văn cũng có mấy nhà khoa học, thực lực cũng là thông khiếu cảnh, bọn họ thấy thế, sao có thể chịu đựng được. Tất cả lập tức liều mạng ném cầu. Mà Giản Văn có được cơ hội thở dốc, lại từ từ bay lên. Bắt đầu ném cầu một cách vô tội vạ, đồng thời, hắn cũng gào lên với các thành viên trong đội khoa học đang hỗ trợ ở xa, các ngươi đi mau, dù sao, bọn họ đều là nhà khoa học, đây chính là tài sản quý giá của liên bang. Hắn và Crit muốn chuộc tội, nhưng bọn họ lại không sai, đảm bảo an toàn cho bản thân mới là điều bọn họ phải làm nhất. Tất cả các nhà khoa học nhìn Giản Văn một chút, lại tiếp tục ném quả cầu năng lượng. Dù như thế nào, đều là thành viên một đội. Bọn họ nghe xong mọi chuyện cũng đã hiểu rõ, loại chuyện này, bọn họ không thể nói đâu là đúng đâu là sai, nhưng lựa chọn của bọn họ đều là chuyện thường tình, làm thành viên trong đội, tại thời điểm này mà không ra tay giúp đỡ, trong lòng bọn họ thực sự không chịu nổi. Chương 964, ta có thể cản 30 giây đúng lúc này, ở nơi xa lại có một tiếng nổ vang lên, Crit anh dũng ném cầu cũng bị một bàn tay to như sân bóng rổ của hư không thú kia đập xuống mặt đất, thành viên đội nhà khoa học lập tức đổi hướng. Bắt đầu ném cầu về phía hai con hư không thú mà Crit kiềm chế, bốn con hư không thú đuổi theo Giản Văn và Crit bị đội nhà khoa học chọc giận, lập tức gào lên phóng về phía đội nhà khoa học. Lúc này, Giản Văn và Crit phất cờ, lại lần nữa ném cầu về phía hai con hư không thú của mình. Thoáng chốc, các quả cầu năng lượng khác nhau ném ra một cách mãnh liệt, khiến bốn con hư không thú đều có chút ngỡ ngàng. Mặc dù thực lực của đám vật nhỏ này không mạnh lắm, nhưng đánh trúng người vẫn hơi đau, bốn con hư không thú trầm mặc. Cuối cùng xoay người đánh về phía Crit và Giản Văn. Hai vật nhỏ này vẫn dễ đánh hơn. Lần này, thấy hư không thú nhào tới, cuối cùng Giản Văn và Crit cũng học được cách chạy trốn, không còn cứng đầu chờ bị đập tại chỗ nữa. Nhưng chỉ là trì hoãn một chút, sau đó hai người lại bị một cự trảo linh lực từ trên trời giáng xuống đập xuống đất. Hai người vừa phun máu, vừa tiếp tục đứng lên, mặc dù bị thương nặng, thậm chí có chỗ xương bị gãy, nhưng ý nghĩ lúc này của bọn họ chỉ có một. Đó chính là ít nhất cũng phải ngăn được mấy con. Cao nguyên tinh trạng lúc này hỗn loạn vô cùng, rừng quả ban đầu trên cao nguyên tinh trạng đã sớm bị hủy từng mảng lớn. Dù sao, bây giờ chạy thoát mới gấp, còn lo lắng đến cái này làm gì? Ở mấy vạn mét trên không trung, hư không thú vẫn đang không ngừng bay ra ngoài lỗ đen tự nhiên. Nhưng lúc này lỗ sâu đã bắt đầu liên tục thu nhỏ, tự như cũng do đạn không gian nhược tự xảy ra vấn đề, mà dẫn đến việc cá thể quá mạnh không thể đi qua lỗ sâu. Còn đến sau lại bị đại lão hành tinh cấp ma sát mấy lần, cho nên mặc dù chỉ xuất hiện mấy phút, lỗ đen tự nhiên này đã không thể giữ nguyên hình dáng vốn có của nó. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ trầm thấp lại vang lên, lại là một con hư không thú khác dò xét chui ra từ lỗ đen tự nhiên. Khí tức cường đại cấp bậc thuế phàm cảnh làm sắc mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi, nhất là Lăng Đông Vũ lúc này đang bị hai con hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh cường đại truy đuổi, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn không nhịn được chửi bậy, mẹ nó. Lại tới, hai con hắn cũng sắp không chịu nổi, lại thêm một con, trực tiếp làm hắn chết đi thôi. Lâm Linh đang trốn công kích của con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 4 ở phía xa thấy thế, ánh mắt lấp lóe, sau đó nàng hơi cắn răng, trường thương trong tay lóe lên ngân quang, định hấp dẫn hư không thú mới xuất hiện. Lại thêm một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6, có lẽ nàng có thể chống đỡ được 30 giây. Gào, trong lỗ sâu mới xuất hiện tiếng gầm của hư không thú thuế phàm cảnh vang vọng khắp cao nguyên tinh trảng, mấy thủ vệ quân thuế phàm cảnh cao tầng đều biến sắc. Lại thêm một con thuế phàm cảnh tầng 6, ai tới chặn? Lăng Đông Vũ đã bị hai con hư không thú có thực lực cực mạnh đuổi theo, vẫn luôn qua lại bên bờ vực sinh tử. Mặc dù Ba Siêu, Lão Dương và Enzo tốt hơn hắn một chút, nhưng cũng được máy bay không người lái giúp đỡ mới duy trì được tình trạng này. Hơn nữa con hư không thú mới xuất hiện cũng đạt tới thuế phàm cảnh tầng 6, dù ba người bọn họ cùng tiến lên ngăn cản cũng không được mấy lần. Còn cường giả thủ vệ quân thông khiếu cảnh và những chiến hạm kia lại càng không thể nào. Nếu như dùng chiến hạm không người lái dù bất cứ cái giá nào, nói không chừng có thể mang đám hư không thú này rời đi, nhưng sau khi rời đi thì sao? Nếu như mặc kệ hư không thú, thành thị trên tinh cầu này không đỡ nổi mấy quả pháo của chúng nó. Đúng lúc này, âm thanh lạnh lùng của Lâm Linh truyền ra từ trong máy bộ đàm, ta có thể cản được 30 giây. Lâm Linh vừa dứt lời, khiến cao tầng của thủ vệ quân đang nhăn nhó mặt mày giật mình kinh ngạc. Nhất là Lăng Đông Vũ đang kề cận cái chết, suýt chút nữa bị đánh trúng vì kinh ngạc, hắn kinh hãi đổ mồ hôi. Chương 965, hắn rất mạnh hắn thở ra một hơi, không thèm nghĩ ngợi mà cự tuyệt, không được. Trung úy Lâm Linh khác với chúng ta, ngươi là thiên tài chân chính của liên bang, tương lai của ngươi không phải những người như chúng ta có thể so, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nếu như Lâm Linh xảy ra chuyện ở chỗ này, vậy tổn thất quá lớn, phải biết rằng, Lâm Linh mới 18 tuổi. Thực lực đã đạt đến thuế phàm cảnh, thậm chí nàng còn ngăn cản con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 4 đến bây giờ, không hề bị thương chút nào, điều này có thể chứng tỏ nàng còn dư sức. Biểu hiện của nàng đã sớm làm tất cả mọi người trên khắp cao nguyên tinh trảng chấn động rồi, còn mạnh hơn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lúc trước một bậc. Chỉ cần nàng trưởng thành thuận lợi, thậm chí không cần 10 năm, sẽ trở thành nữ thiên tài siêu cấp cùng đẳng cấp với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Nhưng đây chính là hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6, hắn cũng không dám để Lâm Linh ngăn cản, thiên tài dạng này, không thể bị tổn thất như thế được. Lâm Linh nghe vậy, hơi nhíu mày, vậy Lăng quân trưởng có ý tưởng gì không? Lăng Đông Vũ nghe vậy, há to miệng, nghẹn lời. Đúng vậy, bây giờ hắn không có ý tưởng gì tốt. Vậy thì để ta đi. Nàng ngẩng đầu, nhìn hư không thú thuế phàm cảnh đang không ngừng tìm cách đi ra từ bên trong lỗ sâu dần co vào. Môi đỏ hơi mấp máy, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, nàng hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, A Trạch sắp quay về rồi, nhất định phải kéo dài tới lúc hắn trở về. Những người khác nghe vậy, hơi sững sờ, Ba Siêu vừa bị đánh rơi xuống đất lại đứng lên, toàn thân đẫm máu thở dốc, cười khổ nói, không phải thực lực của Trung tá Lục Trạch không khác mấy so với Trung úy Lâm Linh sao? Ít nhất Lục Trạch đã thể hiện ra chiến lực lúc ở tinh hệ tích quy lần trước, đại khái là cùng cấp độ của Lâm Linh, nói không chừng còn không bằng. Đương nhiên hắn cũng không hy vọng gì vào việc Lục Trạch tới là có thể xoay chuyển tình thế. Hơn nữa, cao tầng của thủ vệ quân liên tục cười khổ, Enzo cắn môi, tránh thoát một trảo của hư không thú, thở hổn hển nói, dù thực lực của hắn mạnh hơn Lâm Linh ngươi, nhưng bây giờ hắn đang đối mắt với hai vị điện thủ thuế phàm cảnh tầng 5 của Vĩnh Sinh Điện, mới trôi qua 5 phút, sao hắn tới đây được? Hai vị điện thủ thuế phàm cảnh tầng 5 của Vĩnh Sinh Điện, dù thực lực của Lục Trạch mạnh hơn, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết đúng không? Muốn giết chết hai điện thủ thuế phàm cảnh tầng 5 của Vĩnh Sinh Điện trong thời gian ngắn, sau đó chạy từ nơi xa như vậy đến đây, chuyện này hoàn toàn không thực tế, chờ Lục Trạch quay về không bằng cường giả thuế phàm cảnh khác đến cứu viện. Dù sao, tin tức điện thủ Vĩnh Sinh Điện xuất hiện ở nơi này là mấy thế lực ngầm nhận được ở tinh hệ tích quy lần trước, tinh hệ thự quan và nhiệm vụ liên bang đều tuyên bố, bây giờ vẫn còn mấy cường giả thuế phàm cảnh ở tinh hệ Mauritius. Sau khi xác nhận được hư không thú hành tinh cấp không qua được, bọn họ bắt đầu xin chi viện, nhưng cũng phải một khoảng thời gian nhất định bọn họ mới chạy tới được, chỉ cần bọn họ kéo dài thời gian một chút, đến khi cường giả thuế phàm cảnh tới, vậy bọn họ có thể giết sạch đám hư không thú này. Nếu không, lúc lỗ đen tự nhiên xuất hiện, bọn họ đã tuyệt vọng rồi, chỉ là, Bọn họ không ngờ thực lực của đợt hư không thú này mạnh hơn bọn họ nghĩ nhiều, hiện tại lại có thêm một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6, bọn họ không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Nghe thấy Angel nói vậy, Lâm Linh mím môi cười, hắn rất mạnh, mạnh hơn ta nhiều, ta tin tưởng hắn. Nàng, Tỉnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ đều biết rõ thực lực của Lục Trạch, dù nàng có tự tin kiêu ngạo, vẫn không thể không thừa nhận thực lực của Lục Trạch thật sự rất mạnh. Đương nhiên, nàng sẽ không nói những lời này trước mặt con hàng kia, nếu không con hàng kia sẽ đắc ý vô cùng. Nghe thấy sự tự tin trong giọng nói của Lâm Linh, đám người Lăng Đông Vũ không khỏi ngẩn ra. Bọn họ nghĩ một thiên tài cấp độ như Lâm Linh đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, không ngờ thiên tài như Lâm Linh lại khen Lục Trạch như thế. Chương 966, ta thấy hình như có người khen ta rất mạnh. Bọn họ cảm thấy mình so sánh trình độ thiên tài của Lục Trạch cũng giống như Lâm Linh, đã coi như rất coi trọng Lục Trạch. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ họ đã xem thường Lục Trạch? Gào, hư không thú thuế phàm cảnh bên trong lỗ đen tự nhiên không ngừng gào thét, khí tức cuồng bạo phát tán ra xung quanh không hề kiên kỵ. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn hư không thú, trường thương trong tay lóe ra ngân quang, định đợi nó ra ngoài rồi hấp dẫn nó tới. Bây giờ bọn họ đã ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu như lại có thêm con hư không thú này, bọn họ sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó, e rằng rất ít người có thể chạy thoát, mà Tinh Trảng Thành chắc chắn cũng sẽ bị phá hủy. Nàng hơi cắn môi dưới, vẫn còn dư sức, có thể thử một lần. Đúng lúc này, trước mặt Lâm Linh đột nhiên lấp lóe ngân quang, sau đó một đám người xuất hiện bên cạnh Lâm Linh. Chiến giáp chuyên môn của Lục Trạch đã khôi phục, vợ và con cái của Giảng Văn và Cric và năm hộ điện của Vĩnh Sinh Điện bị thương khắp người, lúc này vẫn còn đang hôn mê. Tất cả là 10 người. Lâm Linh đã chuẩn bị từ sớm, nhìn thấy Lục Trạch đột nhiên xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên. A Trạch, mặc dù nàng tin tưởng Lục Trạch, nhưng Lục Trạch tới nhanh hơn nàng nghĩ nhiều. Thấy Lục Trạch xuất hiện, áp lực nặng nề trong lòng nàng lập tức biến mất không còn. Rốt cuộc tên này đã đến, tốt quá, nhưng, vì sao tên này lại mang theo nhiều người đến đây như vậy? Tên khốn này nghĩ lập đoàn du lịch sao? Sau khi nàng nhìn thấy năm tên hộ điện bị thương khắp người đang hôn mê bất tỉnh, ngực buồn bực, lại còn mang theo người bị thương tật. Trong đầu hắn nghĩ gì? Đáng ghét. Sắc mặt vợ và con cái của Giảng Văn và Cric lúc này đều tái nhợt, khoảng cách hơn vạn cây số, Lục Trạch điên cuồng đi đường, tốc độ của thần thuật thanh điểu số 1 đã khiến bọn họ hơi không chịu nổi, thỉnh thoảng còn tăng thêm không gian di động, tốc độ thật sự là như bay, điều này cuối cùng cũng làm cho bọn họ trải nghiệm cảm giác say xe một lần. Ở thời đại này, võ giả say xe là điều khó có thể xảy ra, đây quả thực là một loại thể nghiệm hiếm hoi. Đương nhiên, nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện chọn Lục Trạch đừng chạy như bay vậy, nhất là hai nam nữ trẻ tuổi, tu vi của hai người mới là đang võ cảnh, cảm giác bây giờ của hai người chính là buồn nôn. Khó chịu muốn khóc, thật ra Lục Trạch không còn cách nào, dù sao thời gian eo hẹp, đương nhiên tốc độ phải nhanh một chút. Trong suốt quá trình, hắn dùng chùm sáng màu đỏ mà không hề do dự, không ngừng bổ sung năng lượng, chỉ cần năng lượng đầy đủ, hắn lập tức sử dụng không gian di động trực tiếp nhảy vọt mấy trăm cây số. Sau đó lại bay một đoạn rồi bổ sung năng lượng lại bắt đầu sử dụng không gian khiêu dược. Trạng thái đi đường điên cuồng như vậy khiến Lục Trạch vượt qua hơn vạn cây số chỉ mất khoảng một phút là về đến cao nguyên Tinh Trảng. Tốc độ này, e rằng cường giả thuế phàm cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã có. Mình đúng là mạnh vô cùng. Muốn chạy trốn, có lẽ một số người hành tinh cấp cũng không đuổi kịp mình. Tuyệt vời. Hơn nữa, lúc sử dụng không gian di động nhảy vọt tới đây, hình như hắn nghe thấy Lâm Linh đang khen hắn, cho nên Lục Trạch quay đầu, nhếch miệng cười với Lâm Linh, ta nghe thấy hình như ngươi khen ta rất mạnh, bây giờ Lục Trạch rất đắc ý, người này quật cường như thế, vậy mà lại khen người khác. Tuyệt quá, Lâm Linh định mắng, tình huống lúc đầu khẩn cấp, tên này còn mang một đống người tới, kết quả lại bị câu nói kia của Lục Trạch làm cho cứng người. Con hàng này nghe thấy lời nói vừa rồi, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Đúng lúc này, một tiếng gào lại vang lên, hư không thú luôn đuổi theo Lâm Linh thấy vật nhỏ này có vẻ mất tập trung, hình như là cơ hội tốt, lập tức há miệng phun ra một ngụm pháo màu xám đen. Miệng pháo hóa thành lưu quang đánh về phía Lâm Linh, đồng thời cũng bao trùm một đống người cạnh Lục Trạch vào trong. Lực lượng cuồng bạo khiến người nhà của Giảng Văn và Cric đang bị thần thông hệ phong mà Lục Trạch sử dụng nâng đi cảm thấy run rẩy, mặt mũi tràn ngập vẻ hoảng sợ. Chương 967, giấc mộng thiếu nữ hình như cảm nhận được nguy hiểm chết người, năm hộ điện cũng từ từ tỉnh lại. Khi bọn họ cảm nhận được công kích cấp bậc thuế phàm cảnh đang bay về phía bọn họ, năm người lập tức ngơ ra. Chúng ta là ai? Chúng ta ở đâu? Chẳng lẽ nơi này là địa ngục? Lục Trạch đang chờ Lâm Linh trả lời thấy thế, khẽ chau mày. Vậy mà lại quấy rầy hắn nói chuyện phiếm. Thật quá đáng, sắc mặt hắn lạnh xuống, lôi quang màu đỏ tím dưới đáy mắt hiện lên, một đạo lôi thương hiển hiện trên không trung. Đi chết đi, âm thanh lạnh lùng vang vọng khắp cao nguyên tinh trảng, lôi thương màu đỏ tím hóa thành lưu quang, bắn về phía quang cầu màu xám đen cách đó mấy chục mét. Xuy, một tiếng xuy vang lên, quang cầu màu xám đen khí tức cường đại kinh khủng gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, sau khi phát ra một tiếng xuy, lập tức bị lưu quang màu đỏ tím xuyên qua, sau đó trực tiếp chôn vùi. Sau khi lôi thương xuyên qua quang cầu năng lượng màu xám đen, tốc độ không giảm, đánh mạnh vào thân thể khổng lồ dài mấy ngàn mét của hư không thú kia. Xuy, lại là một âm thanh giòn giả, cốt giáp màu xám trắng cứng rắn vô cùng kia của hư không thú thuế phạm cảnh như một tờ giấy mỏng bị lôi thương xé toạc, lôi thương cuồng bạo vô cùng tràn vào trong thân thể to lớn của hư không thú thuế phạm cảnh kia, lôi đình tàn phá thể nội hư không thú, lập tức hủy diệt sự sống của nó. Giọng nói của Lục Trạch vang dội khắp cao nguyên tinh trảng, ngay cả đám người Lăng Đông Vũ, Ba Siêu đang né tránh công kích đằng xa cũng nghe thấy, bọn họ hơi khó tin quay đầu nhìn về phía Lâm Linh. Đó là, Lục Trạch. Hắn đã tới rồi. Sao lại thế được, vốn dĩ vì có thêm một con hư không thú thuế phạm cảnh, lúc này áp lực của bọn họ cực lớn, nhưng không ngờ Lục Trạch lại tới nhanh như vậy. Thậm chí, còn trước cả khi Lâm Linh kịp nói xong. Khi bọn họ quay đầu nhìn về phía Lâm Linh đang đứng, đúng lúc thấy một đạo lưu quang màu đỏ tím xuyên thẳng qua thân thể khổng lồ của hư không thú, giết nó trong nháy mắt, ngay sau đó, chiến trường vốn đang hỗn loạn bị sự yên tĩnh bao trùm. Không chỉ thủ vệ quân, nhóm các nhà khoa học, thậm chí cả đám hư không thú cũng quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, con vừa chết đi chính là một trong đại lão của chúng nó. Dù trong não đám hư không thú có khuyết thiếu vài thứ, nhưng chí ít chúng vẫn nhận ra được đó là đại lão của mình. Trong nháy mắt đó đại lão đã không còn nữa, đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của đám hư không thú. Còn đám người Lăng Đông Vũ lúc này đang trợn tròn mắt, con hư không thú mà Lâm Linh vừa phải chiến đấu cùng chính là một con thuế phàm cảnh tầng 4. Đừng nhìn hiện tại Lăng Đông Vũ đang ở thuế phàm cảnh tầng 5 đối đầu với hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 mà còn sống được, đó là vì bản thân hư không thú tương đối ngu xuẩn. Hơn nữa mục đích của hắn cũng là kéo dài thời gian để chạy trốn mà thôi, thực sự để hắn đánh với một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 4, đương nhiên là hắn tự tin có thể đánh chết được nó, nhưng muốn giết được nó trong nháy mắt, trừ phi là hắn nằm mơ, thậm chí đánh nhau mà không bị thương cũng không thể. Tất cả mọi người rung động nhìn Lục Trạch, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu, vừa nãy Lâm Linh nói không sai, người này quả thực là mạnh hơn Lâm Linh nhiều. So với những người khác. Người nhà của Giảng Văn và Crick là cảm nhận được rõ ràng nhất. Lúc đầu, khi Lục Trạch sang bằng căn cứ Vĩnh Sinh Điện, bọn họ cảm thấy hắn rất mạnh, thế nhưng hiện tại hắn mạnh tới mức nào, bọn họ cảm nhận còn rõ ràng hơn. Bốn người mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, lúc này sắc mặt Lục Trạch lạnh như băng, toàn thân được bao phủ bởi chiến bào màu vàng, khí phách vô cùng, cùng với việc vừa giết hư không thú thuế phàm cảnh tầng 4, khiến người xung quanh giật mình. Nhất là con gái của Crick, ánh mắt lấp lóe. Nhìn Lục Trạch chằm chằm không chớp mắt, trung tá Lục Trạch thật là vừa đẹp trai vừa giỏi. Mấy cô gái trẻ tuổi, ai mà không ôm giấc mộng gặp Bạch Mã Hoàng tử chứ? Chương 968, hơi chút gượng ép năm tên hộ điện vừa tỉnh lại cảm nhận được công kích cấp bậc thuế phàm cảnh, cho rằng mình sắp chết tới nơi, kết quả hung thú thuế phàm cảnh bị Lục Trạch giết chết trong nháy mắt, thay đổi quá đột ngột khiến cho bọn họ bị nội tạng văng vào người, ghê tởm không chịu nổi, vốn đang trọng thương. Cơ thể suy yếu nào chấp nhận được kích thích như thế này, bọn họ quyết định ngất đi cho nhanh. Lục Trạch nhìn thi thể hư không thú thuế phàm cảnh không còn tí sức sống nào rơi từ trên không trung đập xuống đất, lập tức quay đầu lại, dáng vẻ lạnh lùng biến mất, cười hì hì nhìn Lâm Linh, có hay không? Vừa nãy ngươi khoe rằng ta rất mạnh đúng không? Ta nghe thấy đấy, con gái của Crick, nhìn dáng vẻ cười hì hì của Lục Trạch, bộ dáng khí phách ban nãy trong lòng nàng lập tức sụp đổ, khóe miệng nàng co quắp. Tương phản như thế này khiến nàng không tiếp thu nổi. Vừa nãy còn lạnh lùng bá đạo vô tình như thế, sao nháy mắt đã thay đổi rồi, sao người đó làm được vậy? Không được, cảm giác trái tim thiếu nữ bị nghiền nát như thế này thật sự là quá đau thương. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, nếu không sẽ không nhìn được mà rơi lệ. Không chỉ nàng, ngay cả Giảng Văn và vợ của Crick lẫn con của Giảng Văn cũng đều bị sự thay đổi của Lục Trạch làm cho sửng sốt một hồi, ngơ người ra. Về phần Lâm Linh đã quá hiểu biết tính cách dở hơi này của Lục Trạch, cho nên rất bình tĩnh tiếp thu sự thay đổi của người này. Nàng quả quyết lắc đầu, kiên định nói, không phải đâu, ta không nói vậy, ngươi nghe nhầm rồi. Nói đùa, chắc chắn nàng sẽ không thừa nhận rồi, nếu không tên kia lại đắc ý. Đúng lúc này, hư không thú đằng xa cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 5 và thuế phàm cảnh tầng 6 vốn đang đuổi theo Lăng Đông Vũ đột nhiên rít lên chói tai, đôi mắt chúng nó đỏ ửng lên, xoay người bỏ qua Lăng Đông Vũ sắp bị giết tới nơi, đánh một phát vào sau gáy Lục Trạch. Đồng thời, từ trong lỗ đen tự nhiên có một hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 khác đang không ngừng chen bò ra ngoài, nó điên cuồng giãy giụa thân thể, tăng nhanh tốc độ. Cuối cùng nửa phần thân còn lại của nó trong lỗ đen tự nhiên cũng được rút ra ngoài. Sau đó, nó theo bước hai đồng bạn của mình, gầm thét đánh về phía Lục Trạch, con kiến này lại dám giết chết đồng bạn của chúng nó. Giết! Đồng thời, tất cả hư không thú đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo công kích đối thủ của mình. Mà Lăng Đông Vũ vốn bị hai con hư không thú đuổi giết sống dở chết dở nhìn chúng bỏ qua hắn để đánh về phía Lục Trạch, tinh thần đang căng thẳng lập tức được thả lỏng. Cả cơ thể hắn rung lên bần bật, suýt nữa đã rơi thẳng từ không trung xuống. Hắn ổn định thân thể, thở hổn hển, trong mắt còn mang theo vài phần sợ hãi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, suýt chút nữa thôi hắn đã chết thật rồi. Hắn mới ở thuế phàm cảnh tầng 4, hơn nữa cũng không phải lâm linh, có thể ngăn lại một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 và một con thuế phàm cảnh tầng 5 lâu như vậy, đến cả hắn cũng cảm thấy nàng biến thái, chí ít. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chết cùng hai con hư không thú kia rồi. Dù sao thì ở đây cũng chỉ có thực lực của hắn là cao nhất, hắn không đỡ thì ai làm được. Hắn cắn răng, nén đau lấy ra một lọ thuốc trị vết thương màu lam cấp thuế phàm cảnh, rót xuống. Hôm nay phải dùng đến lọ thuốc này đủ để làm hắn tan nát cõi lòng, nhưng không còn cách nào khác, tình hình hiện tại không thể nhàn nhã khôi phục vết thương được, chỉ có thể sử dụng thuốc trị liệu để khôi phục vết thương này nhanh một chút. Hắn vừa lo lắng nhìn về phía Lục Trạch, từ lúc Lục Trạch giết một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 4, có thể thấy thực lực của hắn ít nhất cũng là thuế phàm cảnh tầng 5, thậm chí rất có thể đã là tầng 6. Cho dù Lục Trạch đã tới thuế phàm cảnh tầng 6, nhưng để hắn phải đối đầu với hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 5 và tầng 6, cũng có vẻ quá gượng ép, thế nhưng, nếu chỉ để kéo dài thời gian thôi thì cũng không vấn đề gì đúng không? Cho hắn chút thời gian để hồi phục, hắn cũng có thể đi hỗ trợ. Chương 969, thật là đau lòng tuy rằng thực lực của hắn kém hơn Lục Trạch, nhưng để giữ chân một con thuế phàm cảnh tầng 5 đổ lại cũng không phải vấn đề. Chỉ cần lúc hắn khôi phục, bọn họ có thể kéo dài thời gian chờ viện quân tới, đến lúc đó nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng, nhanh chóng hấp thu thuốc, khôi phục được chút nào hay ngần ấy. Lục Trạch nhìn thấy ba con hư không thú lao về phía mình, lông mày nhăn lại, hơi tiếc nuối thu hồi suy nghĩ muốn ép người kia phải thừa nhận lời nói. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, đưa người nhà Giảng Văn và Crick cùng với năm hộ điện ra phía xa, đồng thời còn bỏ lên người bọn họ thêm một hộ thuẫn phòng ngự màu xanh, đề phòng lát nữa lỡ dư ba có đụng tới chỗ bọn họ sẽ chết luôn. Lâm Linh bay tới bên cạnh Lục Trạch, trong mắt lóe ra ánh sáng, ta giúp ngươi. Lục Trạch thấy vậy, quay đầu nhìn thoáng qua hư không thú đang điên cuồng công kích tới thủ vệ quân và nhóm các nhà khoa học, hé miệng nói, ngươi giúp những người khác đi. Một mình ta không thành vấn đề. Khí tức của hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 còn cường đại hơn Leo và Jackson một chút, nhưng trí khôn của chúng nó không cao. Nói không chừng lúc thật sự đánh nhau còn không mạnh bằng Leo và Jackson, về phần con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 5 kia đã hoàn toàn bị Lục Trạch bỏ quên. Lâm Linh nghe vậy hơi sững sờ, nàng quay đầu nhìn đám người ba siêu đang bị đánh lùi lại, hơi gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nàng định gia nhập vào chiến đấu cùng đám người ba siêu. Hư không thú thuế phàm cảnh tầng 2 thậm chí là tầng 3 này, bọn họ tự tin dùng được thần thông linh mâu để tìm ra nhược điểm của chúng, sau đó đánh chết. Đến lúc đó có thể không ngừng gia tăng lợi thế cho bản thân. Lục Trạch chọn không sai, Lục Trạch nghe vậy thì gật đầu, mỉm cười nói, không phải ngươi nói ta rất mạnh sao, hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 mà thôi, như bữa ăn sáng. Lâm Linh nghe hắn nói xong, bóng dáng đang đi về phía xa hơi khựng lại một chút, sau đó cắn răng nói. Ta chưa từng nói những câu như thế. Nói xong, không đợi Lục Trạch trả lời, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất để phóng về phía đám người ba xiên. Lục Trạch nghe thế thì biểu môi, cạn lời không biết nói gì. À, phụ nữ, vậy mà không chịu thừa nhận, quá đáng. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, quay đầu nhìn về phía ba con hư không thú đang há cái miệng khổng lồ, lao về phía hắn. Hừng, để đánh giá một chút, dựa vào công lao lần này, hắn có thể yêu cầu một ít bánh tinh trảng quả để ăn. Lục Trạch thầm cảm thấy thỏa mãn. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân thể hắn cứng lại, hắn cúi đầu nhìn về phía cao nguyên tinh trảng, lúc này trên cao nguyên là một mớ hỗn độn, toàn hố sâu lớn nhỏ đủ cả, bây giờ không còn sớm nữa, rừng quả tinh trảng vốn phát ra ánh sáng u lam lúc này cũng đã tối hẳn đi không còn sáng nữa. Lục Trạch nhìn đống hố lớn nhỏ bên dưới, vẻ mặt ngu ngơ. Rừng quả tinh trảng không còn nữa, không còn một chút gì. Hắn hơi không dám tin vào sự thật này. Ngay đêm qua, hắn còn nói phải tới để bảo vệ rừng quả tinh trảng. Kết quả, mới qua một ngày, toàn bộ rừng quả tinh trảng đã biến mất sạch. Có phải là không còn tinh trảng quả để ăn nữa không? Lục Trạch, nghĩ đến đây, trái tim Lục Trạch co rút đau đớn. Hắn còn định đợi đánh xong trận này, mình có thể dựa vào công lao của mình để tìm đến mấy cửa hàng bán tinh trảng quả kia mua nhiều một chút, nguyện vọng nhỏ như thế thôi, cũng không thực hiện được sao? Gào! Gào! Gào! Lúc này ba tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên kéo suy nghĩ của Lục Trạch lại. Hai con hư không thú thuế phạm cảnh tầng 6 và một con tầng 5 lúc này đã đi tới cách Lục Trạch 10 km, sát ý điên cuồng từ bọn chúng phát ra cực mạnh mẽ, lao thẳng tới chỗ Lục Trạch. Nhìn hư không thú không ngừng tới gần, khóe miệng Lục Trạch co quắp lại, sau đó ánh mắt chậm rãi lạnh đi. Lôi đình màu đỏ tím khắp người Lục Trạch cuộn trào, khí tức cuồng bạo hóa thành sóng khí, càn quét bốn phương tám hướng. Phục phục, từng tia lôi quang thiêu đốt không trung, phát ra tiếng rất nhỏ, sau đó ngưng tụ thành từng đạo lôi thương. Chương 970, đi chết đi một đạo, hai đạo, ba đạo, cuối cùng 10 đạo lôi thương xuất hiện giữa không trung. Khí tức cuồng bạo khiến hư không thú và thủ vệ quân khu vực ở chu vi hơn nghìn cây số đều không nhìn được mà để mắt đến. Lục Trạch nhìn ba con hư không thú khí tức cường đại từ xa bổ nhào đến, khóe môi cong lên. Báo thù. Ta muốn báo thù cho mấy cây tinh trảng quả này. Đi chết cho ta. 10 đạo lôi thương hóa thành lưu quang màu tím đỏ cắt ngang mấy chục cây số, ập về phía hư không thú. Khác với Leo và Jackson, cơ thể hư không thú không lớn lắm, giống lôi thương tấn công sang. Mấy cơ thể khổng lồ dài mấy nghìn mét này quả thật là tấm bia sống tốt nhất, Lục Trạch chỉ cần chăm chú bắn là được rồi. Sau khi 10 đạo lôi thương bắn ra, lại có 10 đạo lôi thương xuất hiện, sau đó lại có 10 đạo, nhớ lúc đầu, đại lão lôi đình Long Mã trong không gian đi săn dùng vô số lôi thương. Một lần tấn công là một khoản lớn, ban đầu Lục Trạch cũng bị xiên không ít, quả thật Lục Trạch đã muốn thử chiêu thức vạn phương quy tông này từ lâu rồi, nhưng vì linh lực bản thân có hạn nên vẫn chưa thử chiêu này. Nhưng lần này thì khác, hôm nay nếu hắn không oanh tạc mấy hư không thú này, chẳng phải bị tức chết sao? Rừng cây tinh trảng bị phá hoại có thể làm ra bao nhiêu bánh tinh trảng quả ngon lành, vừa nghĩ đến đây là ánh mắt Lục Trạch lại hung ác hơn một chút. Năng lượng tràn đầy theo từng đạo lôi thương hình thành đang nhanh chóng tiêu hao, tinh thần lực của Lục Trạch tiến vào không gian trong não hải, từng chùm sáng màu đỏ biến mất, năng lượng được bổ sung nhanh chóng, sau đó mấy năng lượng này hóa thành lôi thương. Tất cả lôi thương đều một chia thành ba. Hóa thành ba lôi đình trường long màu tím đỏ ập về phía ba con hư không thú ở xa xa đang muốn bổ nhào sang. Ba con hư không thú cảm nhận được lực của lôi đình cuồng bạo đều điên cuồng gầm gừ. Vì sao thứ bé xíu này lại dữ như vậy? Uy hiếp đến tính mạng khiến linh quang xám đen khắp người chúng lóe sáng, ba con hư không thú hung hăng há to miệng, linh quang ngưng tụ trong không trung, sau đó gầm gừ phát ra cột sáng năng lượng màu xám đen. Ầm ầm ầm, cột sáng năng lượng hướng về phía lôi thương trường long. Bất chợt một tiếng nổ khủng bố vang lên, dư âm cuồng bạo càn quét chu vi mấy trăm cây số, không trung bị phủ đầy bởi lôi quang màu tím đỏ. Xuy xuy, hết tiếng nổ ầm lại có tiếng xùy vang lên, một con hư không thú thuế phạm cảnh tầng 5 yếu nhất trong đó phóng ra miệng pháp không quá mạnh, đối mặt với lôi thương của Lục Trạch như chỉ hơi vụng vẫy một chút đã bị xé ra một cách tàn bạo. Mấy chục đạo lôi thương điên cuồng xé tan cột sáng năng lượng, rót vào từ miệng hư không thú thuế phạm cảnh tầng 5. Quy lực của lôi đình màu đỏ tím vô cùng cuồng bạo tiến vào trong cơ thể nó, xé toạc phòng ngự nội tạng của nó, khiến nội tạng vốn vững chắc của nó thành từng vết nứt. Gào! Một tiếng gào thét vang lên, miệng con hư không thú thuế phạm cảnh tầng 5 này phun ra máu màu xám đen mang theo lôi quang, máu như thác đổ từ trên trời xuống tạo thành một vũng máu trên đất, cùng lúc này khí tức của nó yếu đến cực điểm, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng dù vậy Lục Trạch vẫn không ngừng lại. Từng đạo lôi thương màu đỏ tím cuồng bạo ầm vang trên cốt giáp màu xám trắng kiên cố của nó, cốt giáp vỡ nát, máu phục ra, lôi quang phủ khắp người. Năng lượng cuồng bạo quăng cơ thể khổng lồ của nó hơn trăm cây số, trong không trung, sự sống của nó đã biến mất hoàn toàn, cuối cùng vút thành một đường vòng cung khổng lồ. Thi thể khổng lồ kia nện lên đất tạo ra một cái hố khổng lồ sâu hoắm. Lục Trạch nhìn thi thể ở đằng xa rồi thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 vẫn vững vàng ngăn lôi thương trường long màu đỏ tím. So với con hư không thú thuế phàm cảnh vừa bị đánh một kích đã chết thì rõ ràng hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 mạnh hơn nhiều, nhưng đáy mắt Lục Trạch thoáng tia hung ác, hôm nay không thể không đánh vỡ đầu các ngươi. Chương 971, liên quan tinh trảng quả. Chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím trong không gian não hải của hắn đã bắt đầu tiêu hao nhanh chóng, lực lượng cường đại lại tràn vào cơ thể, khiến cơ thể cường đại vô biên của hắn nảy sinh cảm giác đau đớn như bị xé toạc. Nhưng đau đớn kiểu này chẳng là gì với Lục Trạch đã trải qua cái chết vô số lần. Trong không trung, từng đạo lôi thương liên tục hiện ra, lôi thương cuồng bạo hóa thành trường long tiếp tục ập đến cột sáng năng lượng màu xám đen kiên cố. Lôi thương ngày càng cuồng bạo, cột sáng năng lượng liên tục bị xé toạc, đổ sập, dần dần liên tục chuyển động về phía hai con hư không thú thuế phàm cảnh. Dư âm của năng lượng cuồng bạo càng quét khắp trời đất, khí tức đáng sợ che phủ hơn nửa cao nguyên tinh trảng. Dân chúng bình thường lúc này đang trốn dưới đất trong lớp phòng ngự dưới tinh trảng thành đều lờ mờ cảm nhận được từng trận áp bức, khiến bọn họ lộ ra vẻ khủng hoảng. Cuối cùng bên ngoài có thần tiên gì đang đánh nhau? Bọn họ sẽ không bị lỡ tay ảnh hưởng đến chứ? Mà hư không thú và thủ vệ quân vốn đang chiến đấu trên cao nguyên tinh trảng cũng dừng lại từ lâu, nhìn về phía cột sáng năng lượng màu xám đen và lôi thương trường long lóe lên không trung đầy ngạc nhiên. Va chạm khủng khiếp như vậy khiến trong lòng bọn họ rét lạnh. Đến cả đầu óc hư không thú điên cuồng vô cùng mà lúc này có vẻ cũng tốt hơn một chút, hình như vừa nãy lại có một đại lão nhà chúng chết rồi. Sao vật nhỏ này lại hung hãn hơn cả bọn chúng? Bây giờ chỉ thể dựa vào hai đại lão tài giỏi còn lại, Lâm Linh vốn đang định cầm thương đánh con hư không thú của Ba Siêu, bây giờ quay đầu nhìn dư âm cuồng bạo không khỏi sáng mắt, mở miệng nhưng không nói gì, sao cái tên này trông có vẻ rất cáu kỉnh. Tính tình của Lục Trạch vẫn luôn rất tốt. Lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ tên này tức giận, không đúng. Lâm Linh đột nhiên mở to mắt, nàng nhớ vẫn có một lần, trong đầu nàng hiện ra dáng vẻ tên này điên cuồng đập hoang thổ viên với gương mặt lạnh băng lúc thí luyện tốt nghiệp. Con hoang thổ viên kia đã làm gì mới khiến tên này tức giận như thế? Sau đó nàng đột nhiên nhớ đến gì đó, nhìn mặt đất lộn xộn, khóe miệng giật giật, không nhịn được đỡ trán, đồ tham ăn, thật mất mặt. Nàng không khỏi lầm bầm, đâu phải chỉ có tinh cầu này mới có tinh trảng quả. Mà Lăng Đông Vũ, Ba Siêu, Angel, Lão Dương bây giờ đang trợn mắt há miệng nhìn Lục Trạch một chọi hai, hơi sững sờ. Bọn họ phát hiện mình đã xem thường Lục Trạch. Một chọi ba mà có thể hạ một trong chớp nhoáng, bây giờ lại chọi hai, mà xem dáng vẻ này, có vẻ là sẽ thắng. Đại não đều run rẩy. Đây là thiên tài chân chính sao, hắn mới bao tuổi? Nhất là Lăng Đông Vũ, bây giờ hắn vẫn đang cố gắng hồi phục. Vốn dĩ hắn nghĩ mình hồi phục một chút thì đi đánh mấy con thuế phàm cảnh tầng 5, bây giờ hắn nhìn thi thể hư không thú thuế phàm cảnh tầng 5 đã cháy khét, khóe miệng giật giật. Vốn không cần đến mình, nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến vừa nãy nhìn đau uống lọ thuốc trị liệu thuế phàm cảnh vô cùng quý giá kia, lộ vẻ không thiết sống nữa. Lần này quá choáng váng, nếu biết trung tá Lục Trạch mạnh như thế này, hắn đã nằm luôn cho xong, sao lại tự giác dùng thuốc trị liệu, trong thoáng chốc. Lăng Đông Vũ cảm thấy mình hít thở thôi cũng khó khăn, vết thương trên người càng đau hơn. Lúc này, tiếng lầm bầm của Lâm Linh truyền vào tai mấy người qua máy truyền tin, bất chợt ai nấy đều sững sờ. Lăng Đông Vũ hơi thắc mắc hỏi, tinh trảng quả, tình huống này có liên quan gì đến tinh trảng quả? Bây giờ chẳng phải hư không thú đang phá hoại tinh cầu sao? Sao lại dính đến tinh trảng quả? Không chỉ có Lăng Đông Vũ, mà đến ba người còn lại cũng hơi sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi lời của Lâm Linh, chẳng lẽ mạch não của thiên tài khác với bọn họ sao? Mà Lâm Linh nghe câu hỏi của Lăng Đông Vũ, khóe môi giật giật, không đáp, vừa nãy mình bất cẩn nói hớ rồi, đương nhiên bây giờ không thể nói cái tên Lục Trạch này thật sự rất có thể vì cây tinh trảng quả bị phá mới như thế nhỉ, vẫn nên chừa chút mặt mũi cho tên kia.